Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tiếp hơi đất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhanh như vậy. Phan Tử Diệu ngẩn ra, hẳn không phải là làm xong đi. Ở Hương Trấn trạm y tế, ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ là có thể làm một trong số lượng không nhiều giải phẫu. Làm một ca giải phẫu, làm sao vậy được nửa cái tiếng thời gian đi, vừa cấp mới vừa hút một điếu thuốc, đã làm xong, hẳn là những thứ khác giải phẫu người bệnh. Phan Tử Diệu nhìn lướt qua, giải phẫu chờ khu trừ mình, chỉ có Vương Ngữ Đồng người một nhà ở, Vương Ngữ Đồng thân nhân, Tô Vân lớn tiếng gọi tới, trong nhà chủ sự người lưu lại, Trịnh Tổng muốn nói rõ bệnh tình. Những người khác hỗ trợ, thật sự là à, vốn là Phan Tử Diệu đối với lão Phan chủ nhiệm không lên giải phẫu còn có chút oán thầm. Nhưng giải phẫu làm nhanh như vậy, đổi mới hắn nhận biết, vậy mặt đẩy người bệnh đi thang máy trở về phòng bệnh. Phan Tử Diệu lưu lại, qua mấy phút, Trịnh Nhân ăn mặc cô lập phục, mang găng tay, một cái tay cầm bệnh lý chậu. Một cái tay cầm kiềm cầm máu tử, đi ra cho Vương Ngữ Đồng phụ thân giải thích bệnh tình. Này, nơi này, là phân đá vị trí, ruột thừa vách đá đã rất mỏng, phỏng đoán lại có mấy giờ sẽ xuất hiện ruột thừa lủng lỗ. Trịnh Nhân dùng trong tay kiềm cầm máu, tử kẹp chặt kẹp cắt đi ruột thừa, giảng dài, ruột thừa sưng lên rõ ràng. Đã thuộc về lủng lỗ bên bờ, giải phẫu làm mau không hề đại biểu bệnh tình nhẹ. Trịnh Nhân cũng không có nói chuyện giật gân, ruột thừa đích xác rất mau thì phải lủng lỗ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ xuất hiện nghiêm trọng màng bụng viêm. Cái này còn không là nguy hiểm nhất, nguy hiểm ở chỗ lủng lỗ trước. Ruột thừa áp lực cực cao, người bệnh đau đớn kịch liệt, làm lủng lỗ ngay tức thì sau đó. Ruột thừa bên trong áp lực hạ xuống, bệnh tình tăng thêm đồng thời, người bệnh triệu chứng sẽ ít nhiều có chút chậm tách ra. Chính là loại bệnh trạng này chậm tách ra, sẽ cho người xuất hiện phán đoán sai lầm, không để mắt đến bệnh tình tăng thêm. Các loại triệu chứng lần nữa thời điểm nghiêm trọng, lại tiến hành chữa trị, người bệnh đại đa số đã xuất hiện bị nhiễm trúng độc tính bị sốc triệu chứng. Thậm chí sẽ đoạt cứu không có hiệu quả, đưa đến người bệnh chết. Vương Ngữ Đồng, coi như là may mắn, giải phẫu rất kịp thời. Trịnh Nhân giải thích xong, nhìn cây kia ruột thừa và sắp lủng lỗ điểm. Vương Ngữ Đồng phụ thân vậy sợ hết hồn. Hắn trong nhận biết, chẳng qua là viêm ruột thừa sao, làm tiêu tan viêm vậy là đủ rồi. Người bên trong thôn rất nhiều người cũng không là trừ sốt sau là tốt sao? Làm gì giải phẫu, chuyện bé xé ra to. Hơn nữa cô nương đến xuất giá tuổi tác, thật muốn đến Hải Thành làm một giải phẫu. Sau khi trở về, trước sau hàng xóm còn không biết muốn lén lén lút lút nói chút gì lời khó nghe đây. Buổi chiều, là bị Phan Tử Diệu ép không có biện pháp, lúc này mới đồng ý giải phẫu. Đây chính là chấn trường, ai dám đắc tội, nguyên lai, bệnh này cũng có thể người chết à. Phan Tử Diệu nhấc chân đá hắn một cước, mắng, lão Vương bát đản này, người thiếu chút nữa chỉnh chết người cô nương, còn đặc biệt muốn lễ vật đám hỏi, người cô nương chết, người một phân tiền cũng không lấy được, xem người dùng cái gì dưỡng lão, đến lúc đó đem người ném viện dưỡng lão. Ổ ăn ổ ghéo, ngoặc kép, người bệnh phụ thân gãi đầu một cái, một mặt vô tội, Phan chấn trưởng, ta đây vậy không muốn sẽ nặng như vậy, đây không phải là không hiểu sao, ngươi xem, Phan Tử Diệu chỉ sưng to lên ruột thừa, bên trong tràn đầy phân đá, trong đầu ngươi, đều là đồ chơi này, hì hì, Vương Ngữ Đồng phụ thân vậy không có gì đáng nói. Một hồi cười mỉa, Trịnh Nhân cầm bệnh lý chậu, trở lại phòng giải phẫu, thay quần áo, mới vừa thay xong quần áo, điện thoại di động vang lên, lại có cấp cứu, Trịnh Nhân có chút mừng rỡ. Nói như vậy, cũng không cần cùng Phan Tử Diệu Phan Trấn Trưởng ăn cơm. Ngược lại không phải là đối với Phan Tử Diệu có cái gì ý kiến. Chẳng qua là đơn thuần không thích xã giao ăn cơm thôi. Cầm lên điện thoại, là hai viện Trương viện trường. Trương viện trường, ngươi khỏe. Trịnh Nhân đem điện thoại kẹp ở bên tai, bắt đầu đổi giày. À, tốt, không có sao. Nếu là bệnh tình tương đối đơn thuần, giải phẫu tính khống chế ở 10 chiếc bên trong đều có thể. Được, ta cái này thì xuống đài, lập tức xem, nếu là không có vấn đề, liền chuẩn bị ngày mai giải phẫu đi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Hai viện Trương viện trưởng lại liên lạc mấy cái cần làm tiếp giải phẫu người bệnh. Hạch Từ Tỏ Khắp đã làm xong, hỏi một chút Trịnh Nhân có thể hay không cùng nhau cũng làm. Lần này cũng cộng thêm, tổng cộng là 8 cái người bệnh. Mặc dù đối với Trịnh Nhân mà nói, chỉ cần làm tiếp một quy định là đủ rồi. Nhưng giải phẫu sao? Chỉ cần có năng lực, Trịnh Nhân vậy cũng sẽ không từ chối. Trương viện trưởng đã phái người tới đưa phim. Trịnh Nhân lập tức bước nhanh xuống lầu. Phòng cấp cứu cửa, cái đó mập lùn quen thuộc bóng người xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Tổng, ngài khỏe, lại gặp mặt. Mập lùn cười ha hả chào đón, đầy nhiệt tình, ngươi khỏe, Trịnh Nhân lên tiếng chào, đi tới, đưa tay ra, gặp Trịnh Nhân đưa tay đi tới. Hắn trong đầu nghĩ vị này Trịnh Tổng quen thuộc sau đó. Cũng không phải như vậy khó mà sống chung sao, đưa tay ra, muốn cùng Trịnh Nhân nhiệt tình bắt tay, nhưng mà hai cái tay nhưng ở giữa không trung lần lượt thay nhau mà qua. Mập lùn lập tức ngây ngẩn, phim ta xem, Trịnh Nhân trực tiếp đưa tay cầm lấy phim túi, sải bước đi vào phòng cấp cứu, ngoặc kép, mập lùn trong lòng có 10.000 con lạc đà chạy băng băng mà qua. Mặc dù có chút thất lạc, nhưng là hắn lại không có tức giận, người làm kỹ thuật sao, đi tới chỗ nào, đều như vậy, mập lùn trong lòng an ủi mình. Đi theo Trịnh Nhân đi vào phòng làm việc. Phú Quý Nhi, tới xem tấm phim. Còn không chờ mập lùn vào phòng làm việc, liền nghe được Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Mập lùn run run một chút. Trịnh Nhân lần đầu tiên đi hai viện phi đao, sau đó Rudolf G. Wagner thân phận giáo sư liền không còn là bí mật. Đại học Heidelberg lá bài chủ chốt giáo sư, tham gia môn học đứng đầu học giả. Mấy cái hào quang bao phủ hạ, Rudolf G. Wagner giáo sư hình tượng nhưng vô luận như thế nào cũng cao lớn không đứng lên. Nghĩ tới giáo sư, mập lùn liền tựa hồ nghe được vậy một miệng lớn cha tử vị Đông Bắc nói. Lại như thế nào cao quý thần bí hào quang, vậy không ngăn được lớn cha tử vị tiếp hơi đất. Giáo sư không biết mình bởi vì vậy một cái địa đạo Đông Bắc nói. Đã ở thật là nhiều người trong lòng từ đám mây rơi xuống. Ừ sao, lão bản, mấy cái người bệnh, giáo sư thanh âm truyền tới. 4 cái mới, nếu có thể làm, ngày mai cùng nhau tất cả đều làm. Thật muốn tán dương các ngươi hiệu suất. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến. Mập lùn nghe được câu này, khóe miệng nâng lên mỉm cười. Trong thời gian ngắn, tìm được 16 cái thích hợp làm tiếp giải phẫu người bệnh. Hai viện là làm rất nhiều công tác. Giáo sư nói không sai. Những lời này vừa vặn trọt chúng mập lùn lòng. Hắn tối tăm thoải mái trước. Ta thủ hạ nghiên cứu viên. Từng cái dương hai đang. Bỏ mặc giao phó bọn họ làm chuyện gì mà. Cuối cùng cũng làm chọc lải nhải phản trưởng. Cùng ta trở về. Nhất định thật tốt ca ăn bọn họ một lần. Rudolf G. Wagner giáo sư một bên kêu ca trước, một bên tiến tới Trịnh Nhân bên người. Hai người bắt đầu nghiên cứu phim tới. Mập lùn phản ứng mấy giây, mới hoàn toàn rõ ràng giáo sư đang nói gì. Thật là nhiều Đông Bắc thổ thoại. Coi như là ở người ở chỗ này cũng không nói. Tương đối, mập lùn cảm giác được mình mới là một người bên ngoài. Lệ rơi đầy mặt,